chỉ cần công phu sâu, có công mài sắt có ngày nên kim. Khụ, viết loạn, còn thêm một chương, lạp lạp lạp, yêu các ngươi, cất chứa, lăn lộn, tát hoa, ba cách chương.